Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến giờ tan tầm, Trình Cảnh Mặc lại cùng các chiến sĩ đến trả trang thiết bị tại kho hàng. Vu Hướng Niệm kiểm kê từng món đồ khi Trình Cảnh Mặc ký tên. Anh nói, lát nữa tôi sẽ đi chặt tre trước, bữa tối để tôi về nấu. Cách bộ đội khoảng 3 cây số là một rừng tre. Nếu đi nhanh về nhanh, anh chỉ mất khoảng một tiếng là về đến nhà. Ồ, anh đi đi, về nhà nấu cơm sớm nhé. Vu Hướng Niệm nói, Trình Cảnh Mặc nhíu mày, sau đó ký tên, trả sổ đăng ký lại cho Vu Hướng Niệm rồi rời đi luôn. Vu Hướng Niệm về nhà, bắt đầu nấu cơm. Cô thật ra không giỏi nấu ăn. Ở xã hội hiện đại, cô thường ăn ở căng tin hoặc gọi đồ hộp, rất ít khi tự xuống bếp. Nhưng giờ không nấu thì không được. Cá thì cô làm món cá kho cà chua với ớt cay, không biết có ăn được không. Tôm thì cô chiên với dầu, rắc muối và tiêu lên, làm thành tôm rang muối tiêu. Sau đó, cô hái một ít dưa leo trong sân, nấu một bát canh. Tạm vậy, cơm vừa chín, Trình Cảnh Mặc cũng đã về. Trên tay anh xách một buồng chuối rất to, trên vai còn vác một chiếc giỏ tre. Buồng chuối cao quá, Tiểu Kiệt kinh ngạc kêu lên. Vu Hướng Niệm nhìn buồng chuối cao gần một mét, cũng ngạc nhiên không kém. Anh không phải đi chặt tre sao? Trong rừng tre có mấy cây chuối, tôi thấy đã chín nên chặt một buồng. Thế cây tre đâu? Tôi đặt ở ngoài cửa rồi, lát nữa sẽ mang sang nhà đồng chí Tiếu. Một buồng chuối to như vậy, ăn sao hết được? Vu Hướng Niệm nói, vậy anh chặt một ít mang sang cho nhà doanh trưởng Tiếu đi. Trình Cảnh Mặc cũng nghĩ vậy, anh chặt một ít chuối, cùng với cây tre mang sang nhà họ, rồi sai Tiểu Kiệt mang một ít sang cho nhà đồng Minh Hào. Khi quay về, anh cầm trên tay mấy túi cà tím và một bó rau cải. Liễu Trân vừa hái ngoài vườn, nhất quyết bắt anh mang về ăn. Trình Cảnh Mặc về nhà, lấy trứng gà trong giỏ tre ra, rồi đổ hết nghêu, sò vào chậu, đổ nước vào ngâm. Anh lại đi mua đồ à? Vu Hướng Niệm hỏi. Trên đường đi gặp mấy người dân đang bán, nên tiện thể mua luôn. Thời này, thường có những người dân trong làng mang đồ nhà tự trồng, tự nuôi ra bán để kiếm thêm tiền trang trải. Trình Cảnh Mặc mua 20 quả trứng gà, 6 hào một quả, tổng cộng hết 1 đồng 2 hào. Một giỏ nghêu, sò, ước chừng 4, 5 cân. Anh mua cả nghêu, sò lẫn chiếc giỏ tre, người đồng hương đòi anh 8 đồng. Hôm qua còn nghĩ mình chẳng cần dùng đến tiền, vậy mà hôm nay đã tiêu rồi. Trước kia anh không bao giờ tiêu tiền lung tung, nhưng hôm nay nhìn thấy nghêu, sò thì nghĩ rằng Vu Hướng Niệm chắc sẽ thích ăn. Người dân ở Nam Thành phần lớn đều thích ăn hải sản. Vu Hướng Niệm không biết suy nghĩ của Trình Cảnh Mặc. Trong tư duy của cô, mua đồ là một việc rất bình thường. Cô nói, ngày mai anh gọi anh ba đến ăn cơm nhé. Tiện thể bảo anh ấy mang một ít chuối về. Đừng nói trước với anh ấy nhé. Hết giờ làm thì cứ lôi thẳng đến đây. Không là anh ấy lại đi mua đồ đấy. Cô dặn dò thêm một câu. Ừ, ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi. Trình Cảnh Mặc. Anh đã vội vàng về nhà để nấu cơm, vậy mà cô đã nấu xong rồi sao? Vu Hướng Niệm từ trong bếp mang thức ăn ra. Ba người ngồi quanh chiếc bàn bát tiên và bắt đầu bữa ăn. Trình Cảnh Mặc chỉ ăn canh dưa leo với cơm, thỉnh thoảng gắp một chút cá kho cà chua. Vu Hướng Niệm nhận ra Trình Cảnh Mặc muốn để dành cá và tôm cho cô và Tiểu Kiệt. Cô lột một con tôm vừa bóc, rồi bỏ vào chén của anh, lại gắp thêm một miếng cá to. Trình Cảnh Mặc nhìn mấy món trong chén, ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hướng Niệm nhìn vẻ mặt ngờ nghịch của Trình Cảnh Mặc, lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc anh. Trình Cảnh Mặc, anh chỉ ăn cơm với dưa muối chan canh, là chê món tôi nấu dở hay sao? Trình Cảnh Mặc, anh nào dám? Vu Hướng Niệm bắt đầu. Giáo huấn, ... chúng ta là người một nhà, phải cùng nhau, đồng cam cộng khổ. Đồ ăn trên mâm phải ăn chung. Gặp vấn đề thì cùng nhau giải quyết. Anh làm như thế, Tiểu Kiệt nhìn vào thì thằng bé cũng không dám ăn. Anh thấy có hợp lý không? Hơn nữa, anh là trụ cột trong nhà. Tôi và Tiểu Kiệt đều dựa vào anh để sống. Nếu anh đổ bệnh thì chúng tôi biết phải làm sao? Trình Cảnh Mặc khô khan đáp. Cơ thể tôi rất tốt. Vu Hướng Niệm nhớ đến cơ bắp hoàn hảo của anh, nuốt nước miếng. Biết là anh khỏe, nhưng phải biết giới kiêu giới táo, tiếp tục duy trì. Hôm nay, ba người chúng ta phải ăn sạch ba món này, nếu không tôi sẽ không vui. Mà tôi không vui thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hai người có muốn thử không? Những lời này rõ ràng là đang uy HP, nhưng không hiểu sao, Trình Cảnh Mặc nghe vào tai lại thấy vô cùng thoải mái. Anh gắp cho Tiểu Kiệt hai con tôm, ăn nhiều vào, còn đang tuổi lớn. Vô Hướng Niệm hài lòng gật đầu. Trình Cảnh Mặc vẫn khiêm nhường, ăn rất ít cá và tôm, nhưng Tiểu Kiệt thì ăn thỏa thích. Cuối cùng, ba người thật sự đã ăn hết sạch cả ba món. Trình Cảnh Mặc rửa bát trong bếp, Vô Hướng Niệm thảnh thơi ngồi ngoài nhà chính ăn chuối. Đã nhiều ngày rồi cô chưa được ăn hoa quả. Chuối chín tự nhiên trên cây này ngon hơn hẳn chuối ủ bằng hóa chất, vừa ngọt vừa dẻo. Buổi tối, sau khi tắm rửa, Vô Hướng Niệm, Tâm Cơ, không giặt quần áo của mình. Giặt đồ bằng tay quả là một cực hình. Vừa quay lại phòng ngủ, đang dùng khăn khô lau tóc, cô bất ngờ nghe thấy tiếng còi hiệu của quân đội. Cách chương.